Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, khả tạo chi tài. Lục trong cốc một cái tòa thành bên trong cấm chế lấp lánh. Cái này thành bảo Lục Cốc Sơn dưới người mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tới gần, tự bao quát Lục Cốc Sơn người thân nhân đều không cho phép tới gần. Lục Cốc Sơn người rất rõ ràng một điểm, một khi Lục Ly tại tin tức này truyền ra ngoài lời nói, toàn bộ Lục Bỉu Môi sẽ bị thần tượng tông đồ. Hắn sở dĩ không muốn cứu Lục Ly cũng là có phương diện này cân nhắc. Bất quá thần tượng tông truy sát lâu như vậy cũng không tìm tới Lục Ly. Điều này nói rõ Lục Ly ẩn núp thủ đoạn rất cao. Kia mặt nạ ra người cỗ hoàn toàn chính xác làm rất tốt. Như không phải tại hắn có đặc biệt thủ đoạn, hắn cũng không thể khám phá Lục Ly chân dung. Tòa thành bên trong chỉ có một cái đại điện. Giờ phút này trong đại điện ở giữa trưng bày một cái vạc lớn. Kia trong vạc đều là xanh mơn mởn chất lỏng, còn tại nổi lên có nhàn nhạt khói đen. Xem xét bên trong chất lỏng tựu có kịch độc. Nhảy vào đi, Lục Cốc Sơn người chỉ vào kia chum nói. Lục Ly xem xét vài lần, chân sau một điểm bay thẳng bắn vào đi. Đi vào hắn lập tức cảm giác toàn thân làn da bị thiêu đốt. Thể nội chiến giáp bản năng muốn nổi lên hộ chủ. Đừng có dùng chiến giáp ngăn cản, chống đỡ một hồi tựu không có thống khổ như vậy. Lục Cốc Sơn người quát khẽ, hắn giải thích nói, hư không trùng là một loại rất kỳ dị côn trùng, vừa có thể thực thể, lại có thể biến thành hư thể, mà lại bởi vì hàng năm tại hư không bên trong, lực phòng ngự trở nên phá lệ cường đại, muốn giết chết hư không trùng thủ đoạn căn bản vô dụng. Chỉ có thể dùng một loại kỳ độc chậm rãi xâm nhập bọn chúng. Cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ hạ độc chết. Há mồm tương đương, Lục Ly đem chiến giáp dẫn vào thể nội. Miệng rộng mở ra, Lục Cốc Sơn trong tay người mấy cái đan dược xuất hiện. Ném vào Lục Ly trong miệng. Hắn giải thích nói, người yên tâm đi, tại Lục trong cốc, chỉ cần ta tại bất luận cái gì độc đều độc bất tử ngươi. Chỉ là hồi, sẽ, bị chút ít tội, mà lại ta đây chính là thiên hạ thập đại kỳ độc một trong. Bên trong có rất mạnh năng lượng, ngươi đem độc bên trong năng lượng hấp thu, thần lực của ngươi tăng lên sẽ phi thường nhanh, linh hồn cũng sẽ đạt được bổ dưỡng. Đương nhiên, Lục Cốc Sơn người thở dài nói, bất cứ chuyện gì đều sẽ có lợi có hại. Cái này kỳ độc sẽ từ từ ăn mòn thân thể của ngươi bản nguyên. Sở dĩ nhục thể của ngươi hội sẽ càng ngày càng yếu, cũng sẽ đặc biệt sợ lạnh. Giống như ngươi tại trong vòng trăm năm còn không thể nghĩ đến biện pháp phá giải. Thân thể của ngươi có thể yếu đến đi đường đều đi không được. Nhiều nhất 200 năm ngươi liền sẽ chết đi, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Giờ phút này hắn muốn nói chuyện cũng nói không ra, bởi vì độc tố ngay tại xâm lấn thể nội, toàn thân hắn đều cảm giác bị thiêu đốt, dị thường thống khổ, hắn cố nén xếp bằng ở trong vạc, chỉ còn lại đầu lộ ở bên ngoài, trên trán mồ hôi một giọt chảy xuống, không bằng hắn biểu lộ cũng rất bình tĩnh, quả nhiên là cái nhân vật. Lục Cốc Sơn người rất rõ ràng độc của mình lợi hại đến mức nào. Lục Ly trẻ tuổi như vậy, thế mà có thể gánh vác được. Không hừ một tiếng coi như xong. Biểu lộ còn có thể bình tĩnh như vậy. Có thể thấy được Lục Ly trước đó cũng chịu đựng qua so cái này lợi hại rất nhiều lần thống khổ. Sức thừa nhận cùng ý chí lực đều phi thường cường đại. Một canh giờ sau, Lục Cốc Sơn người hướng trong chum nước mất đi một chút độc vật. Để Lục Ly cảm giác có chút rùng mình, bởi vì hắn ném vào nhập chính là một loại côn trùng. Cũng may đám côn trùng này cũng không có chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là ở bên trong du tàu, để độc dịch trở nên táo động. Sau hai canh giờ, Lục Cốc Sơn người tăng thêm một chút độc vật. Hắn quan sát một lát gật đầu nói, trước mắt coi như thuận lợi. Độc tố đã tiến vào ngươi toàn thân, bắt đầu xâm lấn những cái kia hư không trùng. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ phản ứng nào. Chậm rãi hư không trùng gặm cắn phân liệt, tốc độ hồi sẽ giảm bớt, ngươi cái gì đều không cần quản. Giống như có thể nhập định ngươi tự tu luyện đi. Đem những cái kia độc tố bên trong năng lượng hấp thu chuyển hóa làm thần lực và linh hồn. Đối ngươi lại có rất lớn trợ giúp. Còn lại sự tình giao cho lão phu đi. Làm phiền sơn nhân. Lục Ly trợn mở tròng mắt nói một câu. Sau đó cưỡng ép nhập định. Ngay từ đầu vô pháp nhập định. Bởi vì cuối cùng sẽ bị đau đớn kịch liệt cắt ngang. Bất quá tại 4 phía 5 ngày sau. Lục Ly thành thói quen loại đau nhức này. Trong thân thể kháng tính có. Hắn đã miễn cưỡng có thể nhập định. Quả nhiên có rất mạnh năng lượng. Lục Ly tu luyện một lát. Thần lực tại thể nội vận chuyển. Có thể đem những cái kia độc tố bên trong năng lượng hấp thu tiếp theo chuyển hóa làm một loại năng lượng cường đại. Thần lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Đem những năng lượng kia triệt để chuyển hóa về sau. Tại Lục Ly đang chuẩn bị hấp thu nhập thần đan lúc. Lục Ly linh hồn bên trong long hồn thế mà động, long hồn quang mang lấp lánh, Lục Ly chuyển hóa những năng lượng kia toàn bộ bị nó hấp thu. Không có chút nào thừa, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện linh hồn lại không có một tia tăng cường, nội tâm của hắn âm thầm có chút khó chịu, cái này long hồn bá đạo như vậy, những năng lượng này như thế cường đại. Có thể tăng lên hắn không ít thần lực và linh hồn. Hiện tại đều bị long hồn thôn phệ. Hắn chỉ có thể tiếp tục luyện hóa độc tố bên trong năng lượng. Để hắn rất buồn bực là mỗi lần hắn luyện hóa một chút năng lượng. Lại đều bị long hồn cho thôn phệ. Một chút cũng không có để lại cho hắn. Trước đó tại quỷ vương cốc bên trong. Long hồn sẽ còn giúp hắn đem tịch diệt hồn đợt bên trong năng lượng chuyển hóa làm thần lực và linh. Hồn chi lực, bây giờ lại toàn bộ thôn phệ, không phân hắn một điểm. Cái này khiến Lục Ly rất là phiền muộn, kém chút đều không muốn đi luyện hóa. Xem người có thể thôn phệ nhiều ít, độc tố bên trong năng lượng rất nhiều. Mà lại Lục Cốc Sơn người lại không ngừng rót vào độc tố. Lục Ly ngược lại là muốn nhìn một chút long hồn có thể thôn phệ nhiều ít, nó luôn không khả năng. Một mực thôn phệ đi xuống đi 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, Lục Ly triệt để phiền muộn đến thổ huyết. Bởi vì đằng đằng luyện hóa 1 tháng, toàn bộ năng lượng đều bị long hồn thôn phệ. Cái này khiến Lục Ly trở nên cực kỳ không hề động lực. Có loại thay người làm giá y cảm giác. Để Lục Ly có chút phấn chấn chính là, trong thân thể của hắn đối với độc tố sức chống cự lớn rất nhiều. Không có thống khổ như vậy, mặt khác liền là hư không trùng gặm ăn tần suất quả nhiên bắt đầu giảm bớt. Hiện tại đã biến thành 10 ngày gặm ăn 1 lần, từ điểm đó có thể thấy được độc tố ngay tại chậm rãi áp chế hư không trùng. Có lẽ có thể chậm rãi đem hư không trùng cho hạ độc chết. Mặc kệ, những năng lượng này không hấp thu cũng lãng phí, liền tiện nghi long hồn đi, có lẽ long hồn hấp thu nhiều, về sau có thể trở nên mạnh hơn, có thể giúp ta ngăn trở mạnh hơn công kích linh hồn đâu, Lục Ly nghĩ nghĩ dứt khoát mặc kệ. Một bên tự động luyện hóa độc tố bên trong năng lượng, vừa bắt đầu lĩnh hội, kiếm ngân, sát chiêu, không hẳn là quỷ vương trảm sát chiêu. Cái này sát chiêu hắn cảm giác tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Uy lực có lẽ còn có thể có chỗ tăng lên. Một bên khác, Lục Ly thời khắc tại luyện hóa linh hồn bổ dưỡng đan dược. Hắn hiện tại các phương diện đều đạt đến thần giới siêu cấp đại năng trình độ. Chỉ là linh hồn yếu đi một chút. Chỉ cần linh hồn tăng lên đi lên, khí tức của hắn sẽ tăng lên. Chiến lực cũng sẽ có một chút tăng lên. Biến thành thực sự thần giới siêu cấp đại năng. Tiểu tử này là cái khả tạo chi tài a. Nhìn thấy Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực bình tĩnh tu luyện, ở một bên ngồi xếp bằng Lục Cốc Sơn người khẽ vuốt cằm. Trẻ tuổi như vậy liền có thể quét ngang thần giới siêu cấp đại năng. Giống như có thể không chết, tương lai trở thành thần giới chí tôn là thỏa thỏa. Ai, bất quá nghĩ đến Lục Ly địch nhân là thần tượng tông. Lại thêm về sau còn muốn đối đầu một cái thời không phủ. Lục Cốc Sơn người nội tâm tựu khẽ thở dài một cái không thôi. Trong lịch sử đối đầu siêu thần thế lực người không sống sót một ai. Chớ nói chi là đối đầu hai cái siêu thần thế lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.